Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, An Tư Tình Nghĩa. Thiếu chương 9 phần 9. Lý Tư theo Hạ Mộng Hàm nơi đó rời đi về sau. Trở về Hà Phủ, vừa vào Hà Phủ, liền vào tiệc rượu. Sau đó ân không có sau đó. Liền Tử Lượng này, còn muốn trang, nhấc trở về. Ngày mai lại nói. Hạ An nhàn nhạt nhìn bất tỉnh nhân sự Lý Tư, cười nhạt một tiếng, đứng dậy yên lặng nhìn xem rừng trúc. Trần Chính lập tức xách Lý Tư đưa về tiểu viện. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Tư vừa mới bước ra cửa phòng, có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Có thể trong nháy mắt một đạo bóng người liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trần Chính, ngươi muốn làm gì? Lý Tư trong nháy mắt thần sắc siết chặt, kém một chút theo bản năng hô người. Tộc trưởng nghe nói ngươi muốn đi rồi. Dựng lên thịt rượu, tại lầu các biệt viện, lại uống. Hôm qua là hảo hữu gặp nhau, hôm nay là vì tiễn đưa. Lý Tư ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, đánh giá một cái Trần Chính, phảng phất tại tự hỏi có phải hay không có hảo tâm như vậy. Dẫn đường, Lý Tư trầm ngâm một cái, mở miệng nói ra, đi theo Trần Chính sau lưng, đi vào lầu các biệt viện, nhìn xem bên hồ Hạ An ngồi. Lý Tư cũng không khách khí, một cái ngồi đi qua, ngồi ở Hạ An đối diện. Lần này từ biệt, quả thực chẳng biết lúc nào gặp lại. Lại uống một chén, Hạ An cầm lên một cái chén rượu, dương lên, nhìn về phía Lý Tư. Lý Tư nghĩ nghĩ, tại trấn Ngục Ti đỉnh điện cùng hôm qua tao ngộ, theo bản năng đánh giá một cái, phun ra hai chữ, uống rượu, người muốn đi. Cũng không có khả năng rót rượu của ngươi. Uống rượu là được. Sắc trời còn vẻn vẹn sớm, chậm rãi uống. Cố ý cho ngươi chuẩn bị một cái chén rượu. Hạ An nhàn nhạt mở miệng, dương lên tay. Hạ An xuất ra một cái chén rượu, đặt ở Lý Tư trước mặt. Lý Tư có chút không dám tin tưởng nhìn xem Hà Tấn Đông mang lên cái chén, giơ tay lên đầu trên tường một cái, ước chừng cũng liền ngón cái đóng lớn nhỏ. Nhỏ như vậy cái chén, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hắn nhìn xem chén rượu này, cảm thụ nhận lấy vũ nhục. Bất quá, Lý Tư đánh giá chén rượu này, nghĩ đến quá khứ tao ngộ, chén này rất là đẹp đẽ. Rót đầy, Lý Tư yên lặng nhìn xem móng tay lớn nhỏ chén rượu, 10 điểm phóng khoáng mở miệng. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, giúp ngươi khống chế một cái lượng khác say. Dù sao muốn đi, Hạ An lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, vung tay lên, Hà Tấn Đông hiểu rõ tiến lên, cho Lý Tư ngược lại lên rượu. Sau đó, Hạ An cũng là nâng chén, ra hiệu một phen, uống một hơi cạn sạch. Lý Tư đồng dạng cầm lấy ngón cái đóng lớn nhỏ chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lần này đi Vạn Sơn, vạn sự xem chừng, dù sao Vạn Sơn hung hiểm. Hạ An cầm ly rượu lên, lại là uống một hơi cạn sạch. Lý Tư cảnh giác nhìn xem Hạ An, cổ quái bầu không khí, nhường hắn 10 điểm cảnh giác. Bất quá, vẫn là cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Chén rượu này liền một giọt chén, dùng loại này cái chén uống, hắn tuyệt đối ngàn chén không say. Bất quá, Lý Tư trong lòng trở nên cẩn thận. Dù sao, Hạ An cử động lần này quả thực quá dị thường. Sau đó Hạ An một câu, chính là một chén, nhường Lý Tư quả thực uống nhiều rượu. Theo sáng sớm, kim ô mông lung, chậm rãi chiếu xạ, xuyên thấu qua rừng trúc, chiếu ở bên hồ bàn rượu. Trời không còn sớm, ta phải đi, hữu duyên tạm biệt. Lý Tư ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, trầm ngâm một cái, mà Hạ An cũng là giấu giếm nhìn thoáng qua cẩm sát. Gặp cái sau lắc đầu, Diêu Chi Thiên nhai một tôn rượu, có thể ước chân trời vạn dặm người, vang lên buổi trưa chưa tới, thời gian còn sớm, ta uống trước rồi nói. Hạ An khoát tay, lại là một chén. Lý Tư do dự một cái, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Thời gian lại một lần nữa trôi qua, kim ô hiện lên ở phương đông, treo trên cao đỉnh đầu. Lý Tư ngẩng đầu nhìn một cái trên trời mặt trời. Lấy đi, Lý Tư nhàn nhạt mở miệng, nói, thân thể lên, mặc dù nghĩ biết rõ Hạ An trong bụng bán là thuốc gì. Nhưng là lâu như vậy cũng không thấy mánh khóe. Hắn lười nhác biết rõ. Sắc trời, Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái thiên. Thuận mắt nhìn thoáng qua Cẩm Sát. Cái gặp Cẩm Sát ngay từ đầu lắc đầu. Đột nhiên gật đầu. Hạ An lời nói xoay chuyển. Sắc trời xác thực không còn sớm. Hạ An đứng dậy yên lặng nhìn xem Lý Tư. Kia mi tâm đen hơi thở. Hắn trầm ngâm một cái. Trời phạt khó khăn. Như không nắm chắc. Không thể nhẹ thử. Như xác thực không một đường sinh cơ. Người đến tìm ta. Có lẽ có cơ hội. Hạ An nhìn xem Lý Tư mi tâm đen hơi thở. Ngữ khí không nhanh không chậm mở miệng. Lý Tư ngẩn người. Nghiêm túc đánh giá một cái Hạ An. Lại cúi đầu yên lặng nhìn một bàn thịt rượu. Hắn đột nhiên đã hiểu. Hắn đột nhiên có chút minh bạch. Rượu này đồ ăn. Có thể là thật không có cái gì ác ý. Hạ An không phải có tính toán. Chỉ là vì kia khó khăn trời phạt. Lần sau phải chăng gặp lại. Cũng còn chưa biết. Cho ngươi. Lý Tư trầm mặc hồi lâu. Yên lặng nhìn thoáng qua tự mình trên ngón tay ba cái chiếc nhẫn. Thuận tay lấy xuống một cái kém nhất chiếc nhẫn. Đặt lên bàn. Đã Hạ An có lòng. Hắn không thể vô ý. Hạ An nhìn xem trên bàn vật giới. Ánh mắt ngẩn người. Có thể trong nháy mắt thần sắc lạnh nhạt. Yên lặng nhìn xem Lý Tư. Chỉ là đáy mắt có một tia cổ quái. Lý Tư không tiếp tục xoắn suýt. Đưa tay ra hiệu. Trong nháy mắt vân đài thượng. Hạ đến một lão giả. Trực tiếp dựng lấy Lý Tư bả vai. Nhảy lên một cái. Lên vân đài. Chủ thượng. Hắn không phải đối thủ của ngươi sao? Ngươi thế mà cho hắn một cái vật giới. Trong đó một tên lão giả. Trông mà thèm nhìn xem phía dưới bàn rượu. Kia một cái vật giới. Hiển nhiên cái này đối với hắn mà nói. Cũng là một cái vật hy hữu. Lý Tư lắc đầu. Không nói thêm gì. Lúc này hắn cảm giác cùng Hạ An bởi vì trời phạt chân chính thổ lộ tâm tình. Cùng là trời phạt người. Xác thực kéo gần lại không ít quan hệ. Lại thêm chén tuy nhỏ. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Cũng làm cho đầu của hắn có chút hơi say. Rượu gặp chi kỷ, Lý Tư trong lòng thì thào. Có thể trong nháy mắt hắn xuất ra một vật, bắt đầu điều khiển vân đài thời điểm. Hắn nhãn thần đột nhiên biến đổi. Vân đài không nhận khống rồi. Không đúng là hắn, Lý Tư đột nhiên phản ứng lại. Nhãn thần nhìn xuống, tràn đầy cơn giận dữ nhìn xem lầu các biệt viện Hạ An. DTM rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Rõ ràng chính là Hạ An ghi nhớ tự mình vân đài. Lý Tư điện quang hỏa thạch ở giữa. Trong nháy mắt hiểu rõ một ít chuyện. Thế nhưng là nhìn xem phía dưới yên lặng nhìn chăm chú tự mình Hạ An. Hắn nổi giận. Thế nhưng lại kéo không xuống mặt. Lại xuống đi. Dù sao. Hắn cùng Hạ An lẫn nhau tính toán. Rõ ràng lần này lại là tự mình thua. Không nghĩ tới. Tự mình áp chế Hạ An 3 ngày. Đối phương thế mà thầm sờ soạng tự mình vân đài. Cái này khiến Lý Tư có chút khóc không ra nước mắt. Trong lòng hiện khổ. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Hạ An. Cái này vân đài cũng đưa ngươi. Lý Tư quát khẽ một tiếng. Cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình vân đài điều khiển khí. Nhãn thần thương yêu. Nhưng vẫn là kiên quyết thuận tay hất lên. Sau lưng Lý Tư vân đài cả đám không thể tin được trong ánh mắt. Trực tiếp đánh xuống đi. Lý Tư cũng không muốn ném. Thế nhưng là không ném hắn có thể làm sao? Vân đài rõ ràng không bị khống chế. Mà lại tự mình một nhóm cao thủ cùng tại vân đài phía trên. Hắn không thể lộ tẩy. Nếu là vừa lộ nhân bánh. Tự mình lại nghĩ lung lạc nhiều cao thủ như vậy. Độ khó sẽ tăng nhiều. Chủ thượng, người đây là một tên lão giả ánh mắt toát ra mãnh liệt không hiểu. Lý Tư cầm quạt lông không quay đầu lại. Thế nhưng là ánh mắt bên trong lại là toát ra mãnh liệt thống khổ. Nếu là Tường Vân khả khống. Hắn cũng không muốn đưa a. Thế nhưng là cái này một tia thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt liền bị hắn ép xuống. Chậm rãi quay người. Nhìn về phía cả đám. Tặng hắn 2 vật. Nhường hắn ghi khắc. Có ta đối thủ này. Không dám phớt lờ. Mà lại có thể toàn lực tu luyện. Ta đối với hắn cũng như thế. Huống chi các ngươi. Hảo hảo vì hiệu mệnh, tương lai tất có trọng thưởng, Lý Tư nhàn nhạt mở miệng. Thế nhưng là trong nháy mắt liền để cả đám ánh mắt nóng rực. Bởi vì lời nói bên trong ý tứ, bọn hắn nghe minh bạch, dù là chính là hai người cũng là liếc nhau một cái. Trong nháy mắt chính là cúi đầu, chúng ta tất thề sống chết hiệu chung. Hai tên lão giả dẫn đầu cúi đầu, trên mặt toát ra cuồng nhiệt, đối mặt với đối thủ cũng như thế. Một xuất thủ chính là vật giới, hiện tại lại đưa tặng chí linh cấp 5 vật. Vậy nếu là người mình, kia phải 180 cái vật giới. Hai người cũng không dám nghĩ tiếp, kia trọng thưởng chính là chân chính trọng thưởng. Đoán chừng ban thưởng đều sẽ ép đạp bất quá tức. Lý Tư gật đầu, yên lặng quay người, nhãn thần trong nháy mắt thay đổi. Thống khổ, thương yêu, ảo não, mọi loại cảm xúc, xông lên đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn chửi mình. Chí linh cấp 5 vật bị trộm, tự mình còn đưa một cái vật giới cho Hà An. Bên trong còn tràn đầy vật liệu, ta chính là một kẻ ngu ngốc. Lý Tư trong lòng giống giận. Hắn quả thực lên Hà An kế hoạch lớn. Có thể hắn cũng không minh bạch. Vì sao cái này chí linh cấp 5 vật đột nhiên không nhận khống. Mang ta ly khai đi. Lý Tư yên lặng đứng đấy, đột nhiên nói một câu. Sau đó hai tên dung huyết nhị phẩm trong nháy mắt một cái đi nhanh. Một trái một phải nhẹ nhàng đỡ Lý Tư bả vai. Trực tiếp vừa bay mà lên. Không có chí linh cấp 5 vật, hiện tại cũng chỉ có thể bay. Mà Lý Tư thực lực, hiển nhiên không thể bay. Bị hai người bắt lấy. Mặc dù hai người động tác trước nay chưa từng có ôn nhu, nhưng là nội tâm của hắn sinh không thể luyến. Tự mình lần thứ nhất ly khai Hạ Đô, bị bắt lấy ly khai. Còn chưa tính, kết quả tự mình lần thứ hai ly khai Hạ Đô, thế mà còn là bị bắt lấy ly khai. Ta liền không nên trở về. Lý Tư thật rất thống khổ. Chí linh cấp 5 vật. Vật giới. Cái nào không thơm a? Cứ như vậy đưa ra ngoài. Cái này khiến nguyên bản liền không giàu có hắn. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tường Vân mất đi. Hắn không xa vạn dặm. Cùng Hà An nói chuyện 3 ngày cách cục. Lại đem tự mình lớn nhất cách cục. Chí linh cấp 5 vật Vân Đài đã mất đi. Còn tốt. Tự mình phản ứng nhanh, lung lạc một cái lòng người. Lý Tư trong lòng mặc dù khổ, nhưng là ánh mắt xéo qua đánh giá một đám người cuồng nhiệt. Cũng coi là có một chút xíu an ủi. Đối thủ hắn cũng cho nặng như vậy hậu lễ. Huống chi người một nhà. Lần này lòng người hiệu quả. So trước đó mấy lần cũng tốt. Lầu Các trong biệt viện. Hà An yên lặng nhìn thoáng qua trên bầu trời Vân Đài. Còn có Lý Tư ném một cái bàn tay lớn nhỏ đồ vật. Lại liếc mắt nhìn vật giới. Lý Tư lại đi, lưu lại một đống đồ vật. Lý Tư trở về có phải hay không cố ý trở về đưa đồ vật. Như thế lớn thu hoạch. Nhường Hà An cũng không khỏi quên đi Lý Tư vừa trở về thời điểm. Mỗi ngày trang bức bộ dáng. Sắc mặt có chút cổ quái. Người tốt, Trần Chính cố nén hết thảy. Nhìn thoáng qua vật giới. Lại liếc mắt nhìn Vân Đài điều khiển bàn. Còn có thiên không chi thượng Vân Đài. Cùng Lý Tư hùng hùng hổ hổ khác biệt. Tại Lầu Các trong biệt viện. Tràn đầy nhẹ nhõm. Hà An yên lặng cầm lên vật giới. Cái này đồ vật dùng như thế nào? Hà An trên dưới đánh giá một cái. Ghi chép bên trong là nội khí bao khỏa. Sau đó liền có thể mở ra. Trần Chính nhìn qua một chút liên quan tới vật giới ghi chép. Mở miệng nói một câu. Hạ An trước tiên dùng kiếm khí bao khỏa. Hắn đột nhiên cảm thụ tự mình kiếm khí cùng chiếc nhẫn tiếp xúc. 10 điểm thuận hoạt. Tựa như là có một cái cửa hang. Tiến vào giới chỉ nội bộ. Không cách nào trong mắt vật phẩm. Thế nhưng lại có thể nội khí tiến hành phân biệt. Hạ An phảng phất phát hiện mới lạ đồ chơi. Thí nghiệm một cái. Bên trong thế mà còn có thật nhiều đồ vật. Hạ An thao túng kiếm khí. Đem một vài vật phẩm kéo tới cửa động. Trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện. Nhường hắn ánh mắt ngạc nhiên. Cái này vật giới cái gì cấp bậc có thể luyện chế? Hạ An cổ quái nhìn xem một đống lớn đồ vật theo vật trong nhẫn ra. Bên trong hắn dùng kiếm khí dò xét một cái. Có chừng lấy 10 mét vuông khoảng chừng. Dung huyết thượng tam phẩm luyện khí sư. Cho nên vật giới tại Vạn Sơn cũng là 10 điểm thưa thớt. Trong Nguyên Kiếm Tông, cũng chỉ có tông chủ, Nguyên Kiếm Đại Trưởng Lão, còn có tất cả đại kiếm hệ đại trưởng lão có. Trần Chính giải thích một cái. Hạ An ánh mắt càng là cổ quái. Cái này vật giới trình độ hiếm hoi. Thật đúng là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Ân, rất hợp đi. Hạ An thuận tay mang lên trên tự mình ngón tay. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì. Hạ An ngẩng đầu nhìn xem Lý Tư rời đi phương hướng. Tạ ơn a, Hạ An thành tâm. Từ đáy lòng cảm tạ. Lý Tư ly khai. Nguyên bản liền rất thụ rất nhiều gia tộc chú ý. Càng là không ít gia tộc tới gần. Muốn nhìn một chút cái này mây. Đến cùng như thế nào rời đi. Có thể vân đài bên trên. Lý Tư ném ra một vật. Nhường rất nhiều người ánh mắt nóng rực. Như thế một cái có thể bay vân đài. Cứ như vậy tặng người. Thật hâm mộ dạng này tình bằng hữu. Quý giá như vậy đồ vật nói đưa liền đưa. Ai nói không phải đâu. Ta làm sao lại không có Lý Tư dạng này bằng hữu. Tình này nghị, tình so kim dựng thẳng a. Đại ca, không bằng chúng ta kết bái. Bắt trước An Tư Tình Nghĩa. Có thể, một đống lớn gia tộc người. Yên lặng tại phía dưới nhìn xem. Nhìn xem Lý Tư một đám người bay khỏi bóng lưng. Nhìn xem dạng này tình bằng hữu. Quả thực để cho người ta hâm mộ. Tự mình rõ ràng không thể bay. Thế mà đưa có thể bay vân đài cho Hà gia đương nhiệm tộc trưởng. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Tư rời đi bóng lưng. Ánh mắt hâm mộ. Hâm mộ đối tượng dĩ nhiên không phải Lý Tư. Mà là Hà gia cái kia Hà An. Bọn hắn cũng nghĩ có được thâm hậu như thế hữu nghị. An Tư Tình Nghĩa. Thiên Cực Điện. Lúc này Hạ Thiên Cực yên lặng nhìn xem kia vân đài. Người nói là. Lý Tư bị hai tên dung huyết nhị phẩm mang lấy ly khai. Đem cái này chí linh cấp bảo vật. Đưa cho Hà An. Hạ Thiên Cực có chút không dám tin tưởng. Thế nhưng là nhìn xem kia vân đài. Hắn y nguyên có chút không tin. Quay đầu nhìn về phía Mạc Nguy. Đúng vậy. Hiện tại Hạ Đô dân chúng quân xưng dạng này hữu nghị. Là An Tư Tình Nghĩa. Mạc Nguy gật đầu. Hạ Thiên Cực không nói gì. Chỉ là yên lặng nhìn xem kia vân đài. Nói thật, hắn thật nghĩ chiếm làm của mình. Thế nhưng là nghĩ đến Lý Tư cùng Hạ An năng lực. Hắn lại không quá có dũng khí đoạt. Lý Tư thời gian ngắn bên trong. Liền lung lạc mạnh như vậy thế lực. Mà Hạ An đâu? Trấn ngục tháp trọng phạm. Trực tiếp chỉnh hợp thành quân. Tù thiên trấn ngục. Hai người này đều không tốt gây. Khẳng định nghĩ đến có người sẽ đoạt. Tất nhiên có chuẩn bị ở sau. Hạ Thiên Cực nghĩ rất minh bạch. Dù là chính là muốn động thủ. Cũng tuyệt đối không phải mình cái thứ nhất động thủ. Hạ Mộng Hàm quận chúa phủ. Lúc này Hạ Mộng Hàm yên lặng nhìn xem một cái kia vân đài. Làm sao còn không có đi. Hạ Mộng Hàm có chút hoài nghi lấy Lý Tư có phải hay không lừa chính mình. Thế nhưng là có một người tiến đến về sau. Tại Hạ Mộng Hàm bên tai nói thầm mấy câu. Trong nháy mắt nhường nàng ánh mắt ngẩn người. Ngẩng đầu nhìn về phía kia vân đài. An Tư Tình Nghĩa. Giữa bọn hắn tình bằng hữu thâm hậu như vậy a. Hạ Mộng Hàm nhẹ nhàng thở dài. Lúc này nàng thật sự có nhiều hối hận tự mình bãi săn cử động. Thế nhưng là lại thế nào hối hận. Hiện tại cũng không có cái gì vãn hồi cơ hội. Nguyên lai người không phải tại hận ta. Mà là rõ ràng biết rõ ta đào bất động Lý Tư. Hạ Mộng Hàm đột nhiên nghĩ đến trước đó tại Hà Phủ Lầu Các trong biệt viện. Hạ An giúp mình nói chuyện. Lúc này nàng đột nhiên hiểu rõ tới. Nguyên bản giữa hai người tình bằng hữu sâu như vậy. Chí Linh cấp bảo vật nói đưa liền đưa. P.S. Huynh đệ vị, thiếu chương còn không sai biệt lắm. Nhiều trước gõ chữ, tối nay lại tính toán một cái có hay không thiếu chương. Van cầu phiếu phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.